Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 6, thường tại bờ sông đi. Converter, đá Kero Y Tiêu có chút giật mình, liền nói, lão tổ tông, cảnh dương động phủ, ta cũng đi vào, ta lo lắng ta, chấm ngoặc kép, nho nhỏ tôi luyện thôi, có thể được đến bảo vật gì? Hết thảy tùy duyên, Y Thị lão tổ cười nhạt phân phó nói. Vâng, Y Tiêu lúc này ngoan ngoãn tuân mệnh. Đây là cảnh dương động phủ một chút tình báo. Ở trong tay Y Tiêu thần tiêu phù bài nội bộ lại. Hiển hiện lít nhà lít nhít văn tự. Đi theo đưa tin đoạn tuyệt. Y Tiêu cúi đầu nhìn xem văn tự. Có chút do dự, 12 tháng 6 liền phải đi vào A. Mà một tháng này, sư môn trưởng bối sẽ còn truyền thụ cho ta thần tiêu lôi pháp. Còn muốn dần dần tu hành lôi pháp, sợ đều không có thời gian đi Quảng Lăng. Lập tức tâm ý khẽ động, ông, bên cạnh giữa không trung hiển hiện một hư ảo thân ảnh. Chính là Tần Vân thân ảnh. Y Tiêu, Tần Vân lộ ra nét mừng. Người xuất quan, Y Tiêu khẽ gật đầu. Nàng cũng lộ ra mỉm cười. Một bên khác, tại Tần phủ trong sân, Tần Vân nhìn xem Tuần Thiên Lệnh một bên hiển hiện Y Tiêu thân ảnh. Nhìn xem Y Tiêu dáng tươi cười, Tần Vân tâm đều ấm áp. Tại lôi trì bế quan như thế nào? Tần Vân hỏi, thật đúng là xảy ra chút phiền toái nhỏ. Y Tiêu nhịn không được nói, lôi trì dẫn động dù sao cũng là thiên địa tự nhiên lôi đình. Thiên địa lôi đình này uy lực có khi lớn, có khi nhỏ, nhưng không cách nào giống người tu hành như thế khống chế tại trong cấp độ nhất định. Lần này ta tại trong quá trình tu hành, liền có một đạo sấm mùa xuân nổ vang, uy thế kia thật đáng sợ. Tại ta thần tiêu môn cũng là mấy năm khó gặp, lại sấm mùa xuân này đánh xuống vừa vặn cách lôi trì rất gần. Hoàn toàn bị dẫn vào. Ở bên trong tu hành trong bốn tên tiểu bối, thực lực của ta yếu nhất, không thể ngăn cách thiên lôi tác động đến, khiến cho thiên lôi quán thể. Tần Vân trong lòng căng thẳng, biết rất rõ ràng Y Tiêu hiện tại thật tốt, có thể giờ phút này nghe, còn không khỏi lo lắng. Còn tốt, lôi chỉ bản thân liền có rất nhiều trận pháp dẫn đạo, coi như ta không có kháng trụ, cũng nhiều nhất trọng thương sẽ tổn thương căn cơ, không đến mức mất đi tính mạng. Y Tiêu cười nói, ta lại không chịu thua. Nếu thiên lôi quán thể, ta lúc ấy liền được ăn cả ngã về không đem thiên lôi dẫn vào ngũ tạng. Muốn hấp thu, ngay lúc đó xác thực rất hiểm. Ta cũng tự mình cảm nhận được thiên địa lôi đình đáng sợ. Thế nhưng làm ta đối với lôi đình ý cảnh có một tia lĩnh ngộ, cũng thành công hấp thu những thiên lôi này. Tiên thiên nhất khí thần lôi bây giờ cũng đã viên mãn. Tông môn rất nhanh sẽ truyền thụ cho ta thần tiêu lôi pháp. Tần Vân nghe xong thở phào, cũng lộ ra dáng tươi cười. Người đây chính là nhân họa đắc phúc, đều muốn tu luyện thần tiêu lôi pháp. Đây chính là thiên hạ đệ nhất lôi pháp. Luận tu hành lộ, Y Tiêu lần này nhưng so sánh chính mình rộng lớn nhiều. Thần tiêu lôi pháp danh xưng thiên hạ đệ nhất lôi pháp. Tu hành là một đường thông suốt. Nhờ vào đó, tương lai cũng là có hy vọng ngưng tụ nguyên thần, trở thành tiên nhân, trường sinh bất lão, mà kiếm tiên nhất mạch, nhất kiếm phá vạn pháp. Nhìn như cường đại, có thể tiên thiên kim đan cũng đã đến đỉnh. Có một việc ta phải cùng ngươi nói rằng, Y Tiêu nói khẽ, ta gần đây hẳn là không pháp đi Quảng Lăng. Thế nào? Tần Vân nghi hoặc, có chuyện gì à? Trước đó đã nói xong sau khi xuất quan, đến Quảng Lăng cùng mình gặp nhau. Gần đây ta phải tu hành thần tiêu lôi pháp, lại một tháng sau ta liền muốn đi cảnh dương động phủ. Y Tiêu thấp giọng nói, đây là ta Y Thị lão tổ tông phân phó. Ta không có cách nào vi phạm. Cảnh dương động phủ, Tần Vân kinh ngạc vạn phần, chớp mắt một cái, ngươi làm sao bộ dáng này? Y Tiêu nhịn không được nói, không lo lắng ta, không hiếu kỳ, ngược lại ngây ngốc, ta lúc đầu cũng muốn nói cho ngươi một sự kiện. Tần Vân cũng không nhịn được cười, một tháng sau, ta cùng Hồng Cửu cũng muốn tiến cảnh Dương Động Phủ. A, chấm ngoặc kép, Y Tiêu cũng có chút không rõ. Chuyện là như thế này. Tần Vân cẩn thận giải thích, việc này cũng không cần thiết giấu giếm Y Tiêu. Hàn huyên một hồi lâu, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Y Tiêu cười, nghe nói lần này sáu khối phù bài tất cả thuộc một phương. Trong đó có ba bên đều là ngàn năm đại gia tộc đâu. Tần Vân nói ra, may mắn có Y Thị, không có cái kia Trung Ly Thị, nếu không còn nhiều hơn chút khó khăn chắc trở. Y Tiêu cười, liền nói, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nghe, Lục Phương, các ngươi một phương này nội tình yếu nhất đâu. Cái gì gọi là yếu? Ta trên thực tế là có thể địch nổi Tiên Thiên Kim Đan. Tần Vân nói, chí ít mặt ngoài nhìn, ngươi một phương này yếu nhất. Y Tiêu cười nói, lập tức nhắc nhở, hay là phải cẩn thận một chút. Tại tiến cảnh Dương Động Phủ trước muốn một mực giữ bí mật. Coi như ở bên trong đạt được bảo vật, chỉ cần không có bị người khác phát hiện, cũng đừng công khai. Theo ta được biết, bên trong có mấy kiện bảo vật, nguyên thần tiên nhân bọn họ đều là có chút trông mà thèm. Không đơn thuần là ta nhân tộc, các yêu ma mặc dù vào không được, có thể chờ chúng ta đi ra, nhưng bọn hắn nhưng cũng có khả năng sẽ đoạt. Tần Vân gật đầu, Y Tiêu quan tâm chính mình, Tần Vân vẫn là rất vui vẻ. Vậy ngươi thuận tiện tốt tu hành, thực lực nhiều hơn tăng lên, tiến vào cảnh Dương Động Phủ cũng an toàn hơn. Tốt, đúng, ngươi nói một chút, gần nhất mấy tháng này, ta không tại Quảng Lăng, ngươi cũng làm gì? Ta à, tốt, từng kiện cùng ngươi nói, chấm ngoặc kép. Tần Vân cùng Y Tiêu cứ như vậy xuyên thấu qua đưa tin bảo vật. Nhìn xem lẫn nhau hư ảo thân ảnh, trò chuyện, sao Nam Minh quận, Quy Hải gia duy nhất tiên thiên người tu hành, Quy Hải Tĩnh, từ Nam Hải trở về. Bây giờ ngay mặt sắc âm trầm ngồi tại trong sảnh chủ vị. Quy Hải gia mặt khác Túc lão từng tài đứng đấy không dám lên tiếng. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Quy Hải Tĩnh ánh mắt đảo qua trước mắt những lão già này. Các bồ lão sắc mặt đều khẽ biến. Tam đệ, chấm ngoặc kép, trong đó một lão già nhịn không được mở miệng. Im miệng, Quy Hải Tĩnh quát, quá khứ cho các ngươi mặt mũi. Có thể các ngươi cũng quá khiến ta thất vọng. Những lão già này lập tức im miệng, đều cảm giác được Quy Hải Tĩnh lửa giận. Ta một lòng tại Nam Hải tu hành. Toàn bộ Quy Hải gia liền để các ngươi đang quản. Các ngươi làm sao quản? Cho ta chọc ra lớn như vậy cái sọt. Còn có, quan phủ phát phong thư đến ta Quy Hải gia. Các ngươi biết liên lụy đến Tần Vân Tuần Thiên Sứ. Còn không liều mạng bằng nhanh nhất tốc độ tìm ta. Lề mà lề mề cho tới hôm nay. Quy Hải Tĩnh vô cùng phẫn nộ. Tam đệ, chúng ta tìm, ngươi tại Nam Hải. Tìm chậm chút, có Túc lão liền nói, ngo ngoe ngu, thật sự là ngu xuẩn, ta tại Nam Hải khổ tu, các ngươi tìm không thấy ta, trực tiếp tìm ta đồng môn A, tìm ta sư tôn A, để bọn hắn đưa tin cho ta, không được sao? Quy Hải Tĩnh khí nổi giận trong bụng, quan phủ tin đến nhà chúng ta, trọn vẹn 11 ngày, ta mới biết được, còn có cái kia Quy Hải Trình. Thiên hạ nhiều nữ nhân chính là, làm sao lại đối với mình em dâu hạ thủ? A, truyền đi, ta Quy Hải gia ném không mất mặt. Bên cạnh một lão đầu mập nói, Tam ca, Trình Nhi là trong chúng ta Quy Hải gia tử đệ khó được gõ mở tiên môn. Mà lại cái kia Lê Ngọc Thanh cũng chính là cái phụ nhân. Chúng ta không có coi ra gì, không có coi ra gì. Có thể nàng cùng Tần Vân Tuần Thiên Sứ là bạn tốt. Quy Hải Tĩnh khí bốc hỏa. Các ngươi nhưng biết, Ác Long Sơn Tam Yêu Vương đều chết trong tay hắn. một cái đều trốn không thoát. Giống ta thân thể nhỏ bé này, ngay cả Tần Vân Tuần Thiên Sứ một chiêu đều gánh không được. May mắn Tần Vân Tuần Thiên Sứ không phải cấp độ kia tâm ngoan thủ lạt hạng người. Thật đụng phải cấp độ kia tàn nhẫn hạng người, chúng ta quy hải gia liền xong rồi. Xong các ngươi biết không? Những này quy hải gia các bô lão không dám lên tiếng. Nhìn xem, quy hải trình tên ngu xuẩn này. Ta quy hải gia gõ mở tiên môn cứ như vậy mấy cái. Hắn không hào hào tu hành, luôn luôn tầm hoa vấn liễu, còn đối với mình em dâu ra tay. Các người cứ như vậy dạy bảo hậu bối, xem ra ta bỏ mặc không quan tâm, cũng là sai lầm, lần này được thật tốt quản quản trong gia tộc. Quy Hải Tĩnh hoàn toàn chính xác khí nhanh nổi điên, người Lê gia đâu? Quy Hải Tĩnh quát, người Lê gia đều mời đến trong phủ chúng ta, cực kỳ an bài tốt, cũng đã sớm nhận lỗi. Lập tức có lão giả nói, ta hiện tại liền đi gặp bọn họ. Quy Hải Tĩnh đứng dậy, Quy Hải Tĩnh cùng ngày hồi gia tộc, tự mình đi gặp người Lê gia, đưa lên rất nhiều hậu lễ, đi theo giữa trưa, liền dẫn người Lê gia Đằng Vân Giá Vũ rời đi Nam Minh quận. Bởi vì khoảng cách dài phi hành lại dẫn đám người, tốc độ cũng không nhanh được, mãi cho đến trời tối, mới đến Quảng Lăng quận. Sáng ngày thứ hai, hắn liền dẫn người Lê gia đi Tần phủ bái phòng. Mẹ, ca, Lê Ngọc Thanh vọt tới Tần phủ cửa ra vào, nhìn thấy mẫu thân, ca ca bọn người, lập tức nhào vào mẫu thân trong ngực, khóc lên. Thời gian dài như vậy nỗi khổ trong lòng, nhưng vẫn không pháp cùng người thân kể rõ, nhìn thấy thân nhân liền cũng nhịn không được nữa nước mắt. Ngọc Thanh, Quy Hải Tĩnh ở một bên thở dài nói, hết thảy đều là ta quản giáo vô phương, kỳ thật ta quy hải gia thế hệ tuổi trẻ, hiếu cung ngộ tính là cao nhất, đáng tiếc mạng hắn không tốt, sớm bệnh chết, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là ta quy hải gia thê tử, chuyện này là quy hải gia xin lỗi ngươi, ta tự sẽ cho ngươi cái bàn giao, cũng nhìn ngươi có thể không còn ghi hận. Lê Ngọc Thanh không nói gì, chủ nhân nhà ta đang đợi chư vị, xin mời, có người tu hành, Sở Viễn, tự mình đến dẫn dắt. Quy Hải Tĩnh nghiêm túc mang theo thủ hạ cùng nhau đi vào trong. Rất nhanh, Tần phủ, trong đại sảnh đón lấy khách, Tần Vân ngồi tại chủ vị, phía dưới có thanh niên mắt tam giác, Quy Hải Trình, cùng hộ vệ áo xanh quỳ tại đó. Đều sợ hãi vạn phần. Chủ nhân, Quy Hải gia người tới. Sở Viễn đem người tới trong sảnh, hắn thì lập tức đứng ở một bên chờ lấy. Quy Hải Tĩnh một chút liền nhìn thấy trong sảnh ngồi thanh niên. Theo tiến vào trong sảnh, liền cảm thấy cảm giác áp bách vô hình, toàn thân làn da đều có bị kim châm cảm giác. Quy Hải Tĩnh lúc này khom người, Nam Hải, Thông Minh phái, đệ tử Quy Hải Tĩnh. Bái kiến Tần Tuần Thiên Sứ, tam thúc, cứu ta, thanh niên mắt tam giác Quy Hải Trình thì là thấp giọng cầu xin tha thứ. Quy Hải Tĩnh lại là giận mà nhìn Quy Hải Trình một chút. Quy Hải đạo hữu, Tần Vân lạnh nhạt nói, nếu như không phải ta vừa vặn đi ngang qua Dung Đàn quận, chỉ sợ ta Ngọc Thanh muội tử cùng nàng nữ nhi đều không có đường sống. Đúng đúng. Quan phủ đã phát tới phong thư, ta đã biết chân tướng. Quy Hải Tĩnh gật đầu, cũng là ta một mực tại ngoại tu đi, không có quản gia trong tộc sự tình, mới để cho trong gia tộc tiểu bối không kiêng nể gì như thế. Quy Hải Tĩnh đi hướng Quy Hải Trình, âm thanh lạnh lùng nói, Trình Nhi, ngươi gõ mở tiên môn lúc, ta còn vì ngươi cao hứng, chỉ là không nghĩ tới. Ngươi không an lòng tu hành, lại tai họa phụ nữ đàng hoàng, thậm chí đều tai họa đến chính mình em dâu trên thân. Hiếu cung có thể vừa mới chết không bao lâu, ngươi làm sao lại như vậy tâm ngoan? Tâm này nhập ma, thực lực càng mạnh, sẽ chỉ tai họa càng lớn. Cũng được, ta liền tự tay tiễn ngươi lên đường. trên hoàng tuyền lộ đừng trách người tam thúc tâm ngoan. Thanh niên mắt tam giác quy hải trình, trừng lớn mắt, tam thúc, ngươi muốn giết ta? Tần Vân thì là ở một bên nhìn xem, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Quy Hải Tĩnh nói, ngươi tại bờ sông đi nhiều lắm, đừng giết ta, tam thúc, đừng giết ta. Thanh niên mắt tam giác Quy Hải Trình cầu xin, ta đổi, ác giả ác báo. Quy Hải Tĩnh lắc đầu, chính là một trưởng vỗ xuống, vô hình chân nguyên đánh vào thanh niên mắt tam giác trên đầu lâu, khiến cho thân thể của hắn run lên, lỗ mũi đổ máu, lúc này ngã xuống đất. Về phần ngươi, Quy Hải Tĩnh nhìn về phía một bên hộ vệ áo xanh. Hộ vệ áo xanh lại khẩn trương sợ hãi, ngay cả Quy Hải gia tử đệ đều bị giết, hắn sẽ như thế nào? Ngươi là Trình Nhi hộ vệ, thật cũng không làm cái gì chuyện ác, chỉ là lại không khuyên nhủ Trình Nhi, ngươi liền thụ 3 năm khóa mạch nỗi khổ. 3 năm sau ta sẽ cho ngươi giải khai. Quy Hải Tĩnh lăng không điểm ra, có phù văn bay ra, dung nhập hộ vệ áo xanh thể nội, nhất thời làm hộ vệ áo xanh đau đớn sắc mặt đỏ bừng. Chỉ là hắn hay là lập tức cung kính dập đầu, tạ đại nhân tha mạng. Vẻn vẹn thụ 3 năm khổ, cũng không có phế bỏ đan điền, hộ vệ áo xanh đã rất may mắn. Chỉ là 3 năm này tra tấn lại là trốn không thoát. Tần Tuần Thiên Sứ, ta trường kỳ tại Nam Hải tu hành, trước đó cũng không biết đây hết thảy, về sau ta nhất định sẽ đền bù Lê gia, đền bù Lê Ngọc Thanh. Quy Hải Tĩnh nói ra. Tần Vân nhìn một chút Quy Hải Tĩnh, gật gật đầu, trong giới tu hành ngươi Quy Hải Tĩnh thanh danh cũng không tính kém. Tiếp xuống liền nhìn ngươi Lê gia làm sao đối đãi Ngọc Thanh muội tử đi. Tần Tuần Thiên Sứ, một mực nhìn xem là được. Quy Hải Tĩnh cười nói, đúng rồi, đây là ta lần thứ nhất gặp Tần Tuần Thiên Sứ, cũng chuẩn bị chút lễ mọn, còn xin Tần Tuần Thiên Sứ đừng ghét bỏ. Nói từ phía sau hạ nhân trên tay tiếp nhận một cái dương, đặt ở một bên trên bàn trà. Nếu là vô sự, ta liền cáo từ. Quy Hải Tĩnh nói ra, ta liền không tiễn. Tần Vân nói, Quy Hải Tĩnh có chút khom người, bên cạnh hắn hạ nhân thì là lập tức đem Quy Hải Trình thi thể mang theo cùng nhau rời đi. Tần Vân nhìn xem hắn rời đi, chủ nhân, cứ như vậy thả Quy Hải Tĩnh đi, hắn có thể hay không ghi hận? Một bên Sở Viễn thì là thấp giọng nói, những ngày qua ta điều tra, Quy Hải Tĩnh làm người vẫn được, lại một lòng tu hành, không thích tục sự. Tần Vân gật đầu, việc này liền đến này là ngừng. Như Quy Hải Tĩnh thanh danh kém, cũng là rất thấp kém hạng người, Tần Vân cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đối phương. Đảo mắt, đã là 12 tháng 6, Tần Vân khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, phi kiếm nơi tay trên lòng bàn tay phương nhẹ nhàng vờn quanh phi hành. Nhị công tử, Hồng Cửu công tử đến. Bên ngoài truyền đến A Quý thanh âm, cũng liền Tần phủ một ít lão nhân hay là thói quen hô Tần Vân là nhị công tử. Tần Vân tâm ý khẽ động, phi kiếm liền bay vào trong tay áo, cửa gỗ mở, chống một cây mộc trượng hồng cửu, đồng dạng khí độ bất phàm, trên mặt ý cười đi tới, nhìn xem Tần Vân huynh, nên xuất phát. Tần Vân gật đầu đứng dậy, đúng. Nên xuất phát, trong phủ hắn cũng đã sớm bàn giao an bài. Đi, đi Cảnh Sơn phái, Tần Vân mang theo Hồng Cửu, vèo liền hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Gần 4.000 chữ đại chương, cuối tháng lại cầu nguyệt phiếu. Ngày cuối cùng, nguyệt phiếu tranh thủ thời gian ném a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.